Thần đạo Đan Tôn, chương 4870, hoàn toàn dung hợp. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn vứt bỏ truy binh, hắn tiếp tục tìm kiếm thất sắc tinh thể. Mặc dù số người tăng nhiều, hiệu suất của hắn giảm xuống rất nhiều, nhưng thu hoạch không ít, số lượng thất sắc tinh thể đang tăng lên 500, 600, 700. Nhanh, hắn sắp tìm được 800 tinh thể. Lăng Hàn đi dạo trong núi, màn sáng tinh thần mở ra chống cự khí độc xâm lấn. Khí độc có mặt ở khắp nơi, cũng làm người ta phải phòng bị mọi lúc mọi nơi. Kỳ thật như vậy khá tốt, có chút khu vực khí độc ăn mòn rất mạnh, rất dễ dàng ăn mòn màn sáng tinh thần, lúc cần thì hắn phải bổ sung bí lực. Trước đó, Lăng Hàn sẽ tận lực tránh những khu vực này, nhưng bây giờ người càng ngày càng nhiều, thất sắc tinh thể khó tìm, bởi vậy, hắn cũng tập trung ánh mắt vào nơi này. Hiểm địa như thế, người tiến vào không nhiều. Lăng Hàn tiến vào bên trong, màn sáng tinh thần bị ăn mòn rất nhanh, nhiều lắm chỉ có thể trèo chống 2-3 giây là vỡ vụn. Lăng Hàn vận chuyển bí lực chữa trị hộ thuẫn tổn hại. Đối với người khác, đây là tiêu hao rất lớn, căn bản không chống được bao nhiêu thời gian, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói lại là chuyện nhỏ. Lực lượng của hắn giảm xuống nhưng bí lực dự trữ không có tương phản, còn có tăng lên không nhỏ. Cho nên, người khác tiến vào khu vực này chỉ có thể dừng lại 10 phút, khi đó nhất định phải rời đi, nếu không bí lực hao hết sẽ bị độc chết tại chỗ. Mà Lăng Hàn có thể dừng lại tùy ý, quả nhiên, nơi này không có người. Lăng Hàn tìm một vòng, hắn nở nụ cười. 800 thất sắc tinh thể, đủ. Đi, đương nhiên hắn không có khả năng dung hợp linh thể trong khu vực này, bởi vậy, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Ai biết hắn vừa mới đi ra khỏi khu vực này, đối diện lại có 7 người đi tới, đều là nam tử trẻ tuổi, mỗi người đều tỏa ra khí chất oai hùng. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, 7 người này sững sờ, không nghĩ tới lại có thể gặp nhau trong khu vực kịch độc này. Bọn họ chỉ sững sờ, một người trong đó liền nói, Lăng Hàn. Trên mặt mang theo vui mừng, Lăng Hàn mỉm cười, hiển nhiên, ngươi vui vẻ như vậy bởi vì chúng ta không phải bằng hữu, không sai. Người kia cười to, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Trên người gia hỏa này ẩn giấu bí mật nghịch thiên, hơn nữa hắn vừa bước ra khỏi khu vực kịch độc, hiển nhiên hắn cũng thu được thất sắc tinh thể, bắt lấy hắn. 7 người kia nhìn xem, trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung, bọn họ xông lên. Đều là hóa linh cảnh, không phải bát biến cũng là cửu biến, thực lực có thể nói tương đối bất phàm. Lăng Hàn mỉm cười, sát khí xung kích bộc phát, bành bành bành, có 6 người vỡ vụn thức hải mà chết trong nháy mắt, chỉ có một người may mắn sống tiếp nhưng vẻ mặt đầy thống khổ. Hắn mang theo một kiện bí bảo niệm lực có thể chống cự thần hồn xung kích nhưng bị sát khí xung kích như thế, bí bảo trực tiếp vỡ vụn nhưng cũng bởi vì thế mà ngăn cản rất nhiều uy lực, hắn mới may mắn không chết. Người kia hoảng sợ, bọn họ thế có tới 7 người, đều là đạo tử, nhưng bọn họ không ngăn cản một chiêu của Lăng Hàn. Ai nói ra hỏa này tu luyện xảy ra vấn đề, rõ ràng cũng chỉ là hóa linh cảnh nhưng có lực sát thương của giáo chủ, hắn là siêu cấp đại quái vật. Hắn run lẩy bẩy, thì ra cho rằng đụng đại cơ duyên, không nghĩ tới lại là tuyệt lộ. A, Lăng Hàn cười một tiếng, hắn lại dùng sát khí xung kích phốc thức hải của người kia vỡ vụn. Góc truyện audio.com, 7 người này đều có không ít thất sắc tinh thể, gộp lại cũng có hơn 200 viên, Lăng Hàn tìm được món tiền nhỏ. Hắn tìm nơi có độc khí tương đối yếu, sau đó bắt đầu dung hợp linh thân thứ 8. 3 ngày sau đó, hắn thuận lợi hoàn thành, giống như lúc trước bản ngã cường đại một mảng lớn, nhưng lực lượng lại bị phong ấn, hắn biến thành nhất biến. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn đi đổi long tiên, Lăng Hàn. Quan ra ngõ hẹp vừa mới ăn long tiên vào, Khổng Vô Dạng đã lao tới. Quanh, hắn tỏa ra sát ý tràn ngập xuất thủ như điện. Lăng Hàn không ham chiến, hắn xoay người rời đi, Lăng Hàn, ngươi không phải rất uy phong rất bá đạo sao? Khổng Vô Dạng vừa đuổi theo vừa truyền âm nói, ta nhớ, ngươi trước kia không có nhát gan sợ chết như thế. Hắn muốn kích Lăng Hàn trở lại giao chiến, nhưng Lăng Hàn không quan tâm tới hắn, Phượng Dực Thiên Tường phát động, hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Khổng Vô Dạng, yên tâm, ta sẽ đích thân chặt cái đầu chó của ngươi. Hắn nói lại một câu như thế, Khổng Vô Dạng đuổi theo mấy bước và bỏ đi. Không có biện pháp, thực sự đuổi không kịp, hắn bồn bực rõ ràng lực lượng Lăng Hàn giảm lớn, tu luyện xảy ra vấn đề lớn nhưng vì cái gì tốc độ lại không giảm, thậm chí hắn là đệ tử tu vi giáo chủ cũng không đuổi kịp Phượng Dực Thiên Tường. Hắn lẩm bẩm, chỉ có chân hoàng truyền thừa thân pháp vô thượng mới nhanh như thế. Đôi mắt hắn lấp lánh, tràn đầy tham lam, lại có thêm lý do bắt lấy Lăng Hàn, Phượng Dực Thiên Tường đấy, cho dù là đại đế đều cảm thấy hứng thú, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hắn nói, Lăng Hàn tu luyện ra vấn đề lớn, thực lực giảm mạnh cứ theo đà này, hắn có khả năng sẽ giảm xuống chân ngã cảnh. Như vậy, giáo chủ muốn giết chân ngã cảnh khó khăn hay sao? cũng không tin tốc độ của ngươi còn có thể nhanh như vậy. Hắn có chút bận tâm, tuyệt không thể để người khác nhanh chân đến trước. Lăng Hàn chạy đi một lúc, hắn lập tức tìm một nơi có độc tính yếu để khôi phục. Rốt cuộc là Tiếu Ngạo Cửu Thiên hay rơi vào vực sâu, tất cả đều phải xem lần này. Hiện tại bản ngã vô cùng cường đại, tùy tiện liền có thể hấp thu linh thân thứ 9. Chỉ dùng thời gian hơn 2 ngày, linh thân thứ 9 cũng hoàn toàn dung hợp vào trong thức hải, cũng không có phân chia với nhau. Bang, lúc này, đột nhiên giữa thiên địa có tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen dày đặc bao phủ phía trên độc đảo. Phải biết, từ khi tiến vào nơi này, mặc dù có phân chia ngày sáng đêm tối, nhưng chưa bao giờ xuất hiện thời tiết cực đoan, cho nên, sau khi nghe thấy tiếng sấm, tất cả mọi người đều nhìn sang mây đen. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ bị thuấn di đến lôi đảo? Nhưng cho dù là lôi đảo, lôi đình cũng trải rộng trên thực vực của hòn đảo, nào giống như lúc này. Nhưng mà, đệ tử lại nhíu mày. Bọn họ kiến thức rộng rãi, chẳng những biết rõ bí mật trong rất nhiều cổ tịch, đó là thời điểm bản thân ai đó đột phá cực hạn và dẫn tới thiên địa lôi kiếp. Đây là có người phá vỡ cực hạn, hơn nữa còn bị thiên địa ghen ghét. Ai, tên nào có thể may mắn phá vỡ cực hạn? Có mấy người lập tức liên tưởng đến Lăng Hàn, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Không có khả năng, gia hỏa này tu luyện xảy ra vấn đề lớn, thực lực sụt giảm, làm sao có thể đánh vỡ cực hạn? Nói đùa gì vậy, nhìn lôi vân trên trời, tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Người này là ai, cách chương,